Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, như vậy. Vẫn phải chết đi, Bạch Tuần sát sứ đại nhân thực lực, thế nhưng không kém, Chu Hâm ánh mắt có chút phức tạp nói. Hắn mặc dù xác thực đối Bạch Tử Nhạc tước đoạt hắn quản sự chức vụ, còn đem hắn nhiều năm góp nhặt toàn bộ vớ lấy có chút oán hận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đối phương thực lực không yếu, xa không là bình thường khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên sư có thể so bì. Dù sao, có thể một kiếm liền đem thông linh cảnh sơ kỳ đại yêu, đại lực ma viên vương cho đánh giết người, sao lại đơn giản, yếu, đúng là không kém, bất quá. Dù nói thế nào, hắn cũng chỉ bất quá là khai khiếu cảnh sơ kỳ. Đối mặt đã đạt đến khai khiếu cảnh sơ kỳ đỉnh phong Vương Tuần sát sứ, thậm chí còn có khai khiếu cảnh trung kỳ Ngô Tuần sát sứ, nhưng cũng tất nhiên là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. Quách Chính Quốc cười lạnh, xem thường nói ra, nếu như Bạch Tử Nhạc thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn đem đại địa linh tủy giao ra, có lẽ còn có một đầu sinh lộ. Đáng tiếc, hắn lại lựa chọn phản kháng. Như vậy là sống hay chết, cũng chỉ có thể nhìn Ngô Tuần sát sứ cùng Vương Tuần sát sứ tâm tình. Những người khác nghe vậy, ngơ ngác ở giữa, cũng cảm giác không thể nào phản bác. Trong mắt lập tức lộ ra vô cùng vẻ phức tạp. Bạch Tuần sát sứ Trung Việt có chút lo lắng kêu một tiếng, khi hắn quyết định đem đại địa linh tủy hiến cho Bạch Tử Nhạc thời điểm, liền đã chú định, hắn chỉ có thể cùng đối phương cộng đồng tiến thối. Nếu như Bạch Tử Nhạc thắng, tự nhiên hết thảy dễ nói, hắn cũng có thể thu hoạch được nên được ban thưởng. Chỉ khi nào bại, vậy hắn hạ tràng, nhưng tuyệt sẽ không quá tốt. Ta nguyên lai tưởng rằng chúng ta xuất thân đồng môn, cuối cùng nhiều một phần tình cảm, xem ra vẫn là ta nghĩ nhiều rồi. Cái này thế giới, cuối cùng vẫn là mạnh được yếu thua. Bạch Tử Nhạc lắc đầu thở dài, trong lòng biết một trận đại chiến, lại nói khó tránh khỏi, bớt nói nhiều lời, đã không nguyện ý giao ra, vậy chúng ta cũng chỉ phải mạnh mẽ bắt lấy. Vương Minh hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, trong chốc lát kia lơ lửng ở chung quanh phi kiếm, liền hóa thành một đạo thiểm điện, cấp tốc xông ra. Một kiếm này, nhanh đến cực hạn, đâm qua nháy mắt, không khí đều phát ra kịch liệt gợn sóng, tạo thành một đạo thật dài, lại nhỏ bé vô cùng sợi tơ, thẳng đến kia sợi tơ liên lụy tại Bạch Tử Nhạc trước mặt. Sắp đâm trúng Bạch Tử Nhạc nháy mắt, kia cố bởi vì phi kiếm cực tốc đâm rách bức tường âm thanh tiếng oanh minh mới vang vọng ra, bén nhọn mà khủng bố. Thật nhanh một kiếm, thật mạnh một kiếm, vừa mới nhận được tin tức mới phi tốc chạy tới Bùi Triển sắc mặt đột biến. Có chút quá sợ hãi, coi như hắn chính là tiên thiên cảnh võ giả, đối mặt một kiếm này, cũng là tránh không thể tránh, không có tránh thoát khả năng. Càng ngăn cản không nổi, đây chính là khai khiếu cảnh tiên sư uy thế sao? Thật mạnh, mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Khoáng mạch bên trong, khai khiếu cảnh tiên sư vốn là thưa thớt. Bình thường bọn hắn nơi nào có cơ hội kiến thức đến loại này thuộc về khai khiếu cảnh tiên sư ở giữa chiến đấu, Bạch Tử Nhạc trước đó một kiếm chém giết đại lực ma viên vương tốc độ quá nhanh. Vừa mới ra tay, chiến đấu liền đã kết thúc. Kỳ thật có rất nhiều người căn bản không có kiến thức đến. Lúc này, mới xem như mở rộng tầm mắt. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn liền lập tức rơi vào Bạch Tử Nhạc thân. Đối mặt kinh khủng như vậy một kiếm, hắn lại nên như thế nào ngăn cản? Chết đi! Quách Chính Quốc lạnh lùng cười một tiếng, trong lòng cực kỳ kích động. Bạch Tử Nhạc đôi mắt nhẹ dơ lên, đưa tay hư trương, cường hoành vô cùng khí thế bay lên, sau đó một bàn tay hung hăng chụp được. Một chưởng này, nhìn như chậm chạp, nhu hòa bất lực, nhưng khi thật sự rơi xuống thời điểm, lại có tựa như che khuất bầu trời, tựa như một tòa nguy nga ngũ chỉ sơn, vào đầu đổ xuống, chèn ép không khí phát ra nổ đùng, càng khiến cho trưởng ấn phía dưới con kia phi kiếm, phát ra xì xì xì chiến minh, tựa như đại họa lâm đầu, không chịu nổi, không được. Vương Minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân hình bay ngược đồng thời, vội vàng ném ra ngoài một khối đằng mộc tấm thuẫn, kích phát phía dưới, hóa thành một cái to lớn cánh cửa, cản trước mặt mình. Đến lúc này, hắn còn cảm thấy không an ổn, liên tiếp mất tờ linh phù bị hắn kích phát, hóa thành một tầng lại một tầng phòng ngự lồng ánh sáng, đem mình bao phủ. Oanh, phi kiếm tại đụng vào cái này to lớn trưởng ấn nháy mắt, chỉ là có chút rung động, lập tức liền linh năng hao hết, quăng ra ngoài, mà kia to lớn trưởng ấn, tựa như mảy may không bị đến ảnh hưởng, trực tiếp rơi vào kia đằng mộc trên tấm chắn. Hạ phẩm linh khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo, bị Vương Minh kích phát đến cực hạn, nhưng ở một trưởng này trước mặt, liền tựa như pha lê mặt kính giống nhau yếu ớt, âm vang nổ tung, trực tiếp vỡ vụn thành vô số khối. Kia trưởng ấn dư lực không giảm, thuận thế rơi vào Vương Minh trên người phòng ngự lồng ánh sáng phía trên. Tồi khô lạp hủ đều đánh nát, sau đó mới đưa hắn bao phủ lại. Âm âm, linh quang tan hết, thẳng tới hơn một xích hố sâu, rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vương Minh thân thể áp bách tại hố sâu tình trạng, toàn thân máu me đầm đìa, nhục thân đều rất giống rạn nứt, bộ dáng vô cùng thê thảm. Làm sao có thể? Quách Chính Quốc hoảng sợ, đột nhiên cảm giác đến mấy phần không ổn. Hắn làm sao cũng không có dự liệu được, Bạch Tử Nhạc thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Tự liền thực lực thẳng tới khai khiếu cảnh sơ kỳ đỉnh phong vương tuần sát xứ, cũng bị hắn tùy tiện nghiền ép. Những người khác cũng là có chút chấn kinh, ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Thật can đảm, Ngô Tông Huy nổi giận. Vương Minh một mực theo sát bước tiến của hắn, xem như hắn tiểu lão đệ. Lúc này bộ dáng, coi như đối phương chính là khai khiếu cảnh sơ kỳ đỉnh phong tiên pháp cảnh giới, cũng chí ít cần 3-4 tháng tu dưỡng mới có thể khôi phục. Hắn đương nhiên phải vì hắn ra mặt, không phải toàn bộ khu mỏ quặng ai sẽ phục hắn, càng đừng nói, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là đại địa linh tùy. Không đem Bạch Tử Nhạc cho thu phục, như thế nào đem món bảo vật này nắm bắt tới tay? Keng, keng, một đen một trắng hai thanh phi kiếm, cấp tốc xông ra, tại hư không trung, tựa như đang diễn hóa hai màu đen trắng quang mang. Khi phi kiếm sắp tới gần Bạch Tử Nhạc nháy mắt, đen trắng hai kiếm nháy mắt dung hợp, sát nhập thành một kiếm. Nhất thời, vốn là nhanh đến cực hạn phi kiếm, tốc độ lần nữa tiêu thăng. Cùng lúc đó, Ngô Tông Huy thân hình, trong thoáng chốc, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trên trời, dưới mặt đất, toàn bộ thiên địa, giống như đều đã mất đi tung tích của hắn. Bạch Tử Nhạc, hiện tại nhận thua còn kịp. Xem ở ngươi thực lực không tệ phân thượng, ta có thể chia lãi một điểm chỗ tốt cho ngươi. Một đạo hư vô mờ mịt, tựa như từ cửu thiên chi thượng, lại hình như từ tứ phía bát phương truyền đến thanh âm, trùng trùng điệp điệp ở giữa truyền đến, sau đó tại hội tụ đến Bạch Tử Nhạc trong tai thời điểm, lại đột nhiên hóa thành từng đạo đao nhọn, thẳng hướng màng nhĩ của hắn, tâm thần bên trong xuyên mạnh. Cái này lại vẫn là một môn sóng âm công kích pháp thuật, nhưng nhiễu lòng người treo, có chút ý tứ, nhưng cũng liền như thế. Bạch Tử Nhạc ngoài ý muốn nhíu mày, đôi mắt khẽ động, linh nhãn thuật đã phát động. Cái này linh nhãn thuật mặc dù chỉ là một môn đê giai pháp thuật, nhưng bị hắn tu luyện đến viên mãn cấp độ, đồng thời còn tạo thành pháp thuật bản năng, tự nhiên khiến cho pháp thuật này phát sinh lật trời động địa biến hóa. Linh nhãn quan sát, hắn lập tức liền nhìn đến một túi mơ hồ bóng người. Từ một cái khác phương hướng, cấp tốc hướng hắn vọt tới. Ông, cùng lúc đó, một đạo trong suốt cương khí, đột nhiên từ hắn trên thân sinh ra, đồng thời ngay lập tức liền đem hắn toàn bộ báo qua đi vào. Thượng phẩm linh khí, kim ti linh cương châu, oanh, đen trắng hai kiếm bỗng nhiên xuất tại phòng ngự cương khí phía trên. Có chút ngưng trệ ở giữa, liền bay ngược mà ra. Cái này đen trắng hai kiếm mặc dù phẩm giai bất phàm, đều thuộc về trung phẩm linh khí cấp độ, hợp lực phía dưới, cơ hồ không kém gì thượng phẩm linh khí phi kiếm, nhưng là trung phẩm linh khí cùng thượng phẩm linh khí ở giữa, cuối cùng có một đầu tựa như hồng câu chênh lệch, khó mà vượt qua, hai kiếm hợp cũng vẫn là khó mà bằng được chân chính thượng phẩm phi kiếm. Tự nhiên khó mà xông phá thượng phẩm phòng ngự linh khí phòng ngự cương khí. Lập tức, Bạch Tử Nhạc không chút nghĩ ngợi, lại là một trường vỗ ra. Một trường này, che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp, uy thế kinh khủng phía dưới. Tựa như yêu thiên băng địa liệt, ngươi làm sao có thể xem thấu ta ẩn thân thuật. Ngô Tông Huy quá sợ hãi nói. Muốn biết nương tựa theo pháp thuật này, hắn thế nhưng là nhiều lần đào thoát nguy cơ. Rất nhiều thực lực cảnh giới so với hắn càng hơn một bậc tồn tại, đều khó mà phát giác. Cũng chính là nương tựa theo pháp thuật này, hắn mới có thể vô thanh vô tức ở giữa tới gần mỏ linh thạch đời trước tuần sát xứ. Đem hắn chém giết, sau đó giá họa cho thông linh chi yêu. Chỉ là, hắn lại không nghĩ rằng mình đắc ý pháp thuật lại bị Bạch Tử Nhạc cho xem thấu. Cái này rất khó sao? Bạch Tử Nhạc nhẹ giọng đáp lại. Tiên võ đại thủ ấn nhưng vẫn là không có bất luận cái gì ngưng trệ nghiền ép mà xuống. Chân chính trực diện đạo trưởng ấn này thời điểm, Ngô Tông Huy mới rõ ràng cảm giác đến một trưởng này khủng bố. Hoảng sợ phía dưới, lập tức rốt cuộc không lo được nghi hoặc, vội vàng thi triển ra tất cả vốn liếng đến tiến hành ngăn cản. Oanh, một tiếng kinh thiên vang vọng, dày đặc đại địa phía trên, lập tức lại một lần nữa xuất hiện một cái sâu chừng hơn một xích. Lại có thể thấy rõ ràng nặng nề trưởng ấn. Trưởng phía dưới, Ngô Tông Huy quỳ bò tới trong đó, trên thân tụ huyết, bộ dáng buồn bã, bất quá. Thương thế của hắn hiển nhiên muốn so Vương Minh phải tốt hơn nhiều. Giấy rủa ở giữa, nhưng lại là từ trên mặt đất bò lên. Người nhục thân sức phòng ngự, ngược lại thật sự là có chút không tệ. Bạch Tử Nhạc khẽ gật đầu, một cỗ linh năng kích thích, lại lần nữa mãnh liệt mà lên. Lần này xuất thủ, hắn mặc dù lưu lại một chút dư lực, nhưng đối phương chỉ là vết thương nhẹ. Nhưng cũng để hắn hơi kinh ngạc. Dừng tay, ta nhận thua, mời xem tại đồng suất một môn phân thưởng, bỏ qua cho chúng ta một trận. Cảm giác được chung quanh linh năng biến hóa, Ngô Tông Huy biến sắc, vội vàng mở miệng nói ra. Nhận thua, Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, mở miệng nói ra, đánh thắng được liền động thủ, đánh không lại liền chịu thua. Thật cho là ta dễ nói chuyện sao? Oanh, một trường vỗ ra, Ngô Tông Huy thân thể lại một lần nữa quỳ sát xuống dưới. Toàn trên thân hạ, tựa như cứng rắn tảng đá nứt toác ra, răng khắp nơi ở giữa, xuất hiện không mấy đạo vết thương. Từng đoàn huyết dịch, thuận hắn trên thân băng liệt vết thương, không ngừng chảy ra, lưu lại các ngươi túi chữ vật, cút đi. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc kia tràn đầy thanh âm đạm mạc, mới sâu kín truyền ra. Lập tức, hắn liền không lại để ý tới nằm trên mặt đất hai người. Đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa Quách Chính Quốc trên thân. Bạch Tuần sát sứ, ta, Quách Chính Quốc toàn thân một cái giật mình, trên mặt vô cùng kinh hoàng. Không phải mới vừa nghị luận rất khởi kinh sao? Bạch Tử Nhạc đôi mắt băng lãnh nói ra, ta rất ít chán ghét một người, nhưng ngươi quá nhảy, trước đó lưu ngươi một mạng, đã là lớn nhất ban ân, đã còn dám nhảy ra, như vậy, vẫn phải chết đi, nói, một đạo kiếm quang, nháy mắt lấp lánh, vạch phá bầu trời, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.